Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả 7 năm còn có thể thay đổi, người như anh sao lại có thể yêu đương dài lâu? Lại đây, hôn anh một cái đã, rồi yêu đương bí mật. Anh nói nhỏ thôi, nhỡ có ai nghe được thì sao? Có lại hay không? Anh nói to hơn bây giờ. Lại. Cô hôn vội lên má anh như chuồn chuồn lướt nước. Vừa định lùi ra xa thì đã bị chụp lấy eo. Anh tiến hành một nụ hôn sâu chớp nhoáng, 10 phút. Lúc buông ra thì môi cô sưng đỏ, cô sờ sờ môi. Anh... Bảo Ngọc che miệng, lấy xấp giấy tờ đã được ký trên bàn, vội chạy ra ngoài. Còn đứng đây, không khéo lại bị ăn sạch không còn xương. 11:30, tất cả tập trung ở lầu 5 ăn trưa. Bảo Ngọc cố gắng che giấu đôi môi sưng, nhưng không thể tránh được những cặp mắt cú vọ của hội tạp nham. Thanh Hồng, ì ra, khai mau, bà hôn ai mà tới mức này? Lan Phương cười khúc khích, qua, wow, thiệt là mạnh mẽ nha. Hoàng Nhi, chực chực, thiệt là làm người ta ngưỡng mộ, sao chị có thể mang vẻ mặt này đi làm, trêu tức một đứa FA như em. Bảo Ngọc lên tiếng, dừng, hiểu lầm. Sáng nay hủ tiếu tôm bị dị ứng. Bà nàng nghĩ đi, đâu vậy không biết, người ta chưa có người yêu nha. Thanh Hồng cười tươi, trời biết, đất biết, bà biết, con tôm nó biết nha. Tôi không tin, dị ứng cũng biết lựa chỗ ghê. Ba đối tượng khó đối phó cười vang khắp phòng ăn, thu hút không ít cái nhìn tò mò của mọi người. Cô đành chống chế, tập trung ăn rồi đi ngủ. Ở một góc khác, bạn xếp hớn hở, tươi rói cảm ơn em Hương Lễ Tân vì lấy cơm hộ anh ấy. Thành công làm cho cô bé này toàn thân nổi da gà. Cô lầm bầm với đồng bọn. Thiệt là, tào quá đi, xếp thay đổi chóng mặt thế này, em biết sống sao? Như Quỳnh vừa mút cánh gà vừa nói. Bữa sau, để chị lấy cơm cho xếp, nghe không? Dạ, chị hai, em có dành với chị bao giờ? Nhưng sếp ngồi đó chờ rồi, đợi chị lên tới nơi, lấy cơm cho sếp, thì tụi em đã thành người thiên cổ. Bạn Thủy xen ngang, hôm nay có lương. Thành công ngăn cản cuộc huyết chiến sở cơm trưa, đến đầu giờ chiều, group tạp nham trên Facebook chớp đèn liên tục, Bảo Ngọc vội nhảy vô tham gia. Thanh Hồng nhắn, bà Ngọc, mau xuất hiện. Bảo Ngọc, đây, đây, người đây, bà kêu gì mà ớn vậy? Thanh Hồng nhắn lại, bà vừa tạo nên scandal thôi, chết toàn bộ công ty, bà biết không? Khai mau, khai mau. Bảo Ngọc tâm trạng bấn loạn, lo sợ chuyện tình sếp nhân viên bị khai quật. Vụ gì vậy? Lan Phương nhắn tiếp, phòng kế toán đồn ầm lên kìa. Hoàng Nhi nhắn ngay, em nghe với, phòng em chưa nhận được tin. Thanh Hồng nhắn tiếp, sáng nay, bà đi đâu với ông Vũ kinh doanh? Bảo Ngọc trả lời lại ngay. Thì anh chở tôi ra sân bay, gặp chị kế toán trưởng chứ đâu? Thanh Hồng hỏi tiếp. Sau đó thì làm gì? Thì về công ty. Đoạn giữa có làm gì nhau không cưng? Suy nghĩ bậy bạ, tôi với ảnh như hai anh em. Hoàng Nhi lên tiếng. Hu hu. Chị không được nhúng chàm anh Vũ của em. Thanh Hồng nhắn lại. Ha ha, công ty đang suy luận. Bà với ổng có gian tình. Vì sao đi với nhau một lúc? Khi về, môi bà sưng chù vù. Hoàng Nhi nhắn lại ngay. Hồng chịu đâu? Hồng chịu đâu? Trả lại sự trong sạch cho anh Vũ thân yêu của em. Lan Phương nhắn lại. Mọi người trong phòng em đang bức cung anh Vũ. Ha ha, chị Ngọc khai thiệt đi. Mọi người còn cá độ nhau kia kìa. Bảo Ngọc nhấn lại ngay. Tình ngay lý gian mà, Hoàng Nhi thân yêu. Em không tin chị, thì cũng phải tin tưởng tấm lòng trung trinh của anh Vũ nhà em. Vì tin tức không phải là chuyện của cô và sếp, nên Bảo Ngọc thở phào. Tin tào lao thì ba bữa là thành mây bay hết, không có gì đáng sợ. Nhưng mà sếp cô thì không có nghĩ như vậy. Anh vô cùng bực mình. Người hôn là anh. Có đồn thì tại sao không đồn anh và nhân viên ngồi ngoài kia có gian tình? Thật sự là có lợi cho cái tên Vũ đáng ghét đó. Cô cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.